Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 228, quá cẩn thận. Tại gần nhất 4 trận Premier League tranh tài bên trong, MU lấy được rồi 4 thắng liên tiếp. Không chỉ có như thế, Kim Tiger đội bóng từ ngày mùng 7 tháng 12 đá với Newcastle bắt đầu. Mãi cho đến trên một vòng thắng được rồi Arsenal, bọn họ đã hào lấy rồi thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp. Premier League thắng liên tiếp kỷ lục là Arsenal bảo trì tại 2001-2002 trận đấu mùa giải. Lúc ấy chi kia vô địch The Gunner quân đoàn đã từng lấy được rồi Premier League 13 thắng liên tiếp kiêu nhân thành tích. Mà trước mắt MU khoảng cách cái kỷ lục này chỉ có cách xa một bước. Đuổi ngang thậm chí đánh vỡ ghi chép cũng rất có thể. Hiện tại Kim Tiger đã trở thành toàn bộ Premier League thậm chí là FIFA đàn chạm tay có thể bỏng. Tuổi trẻ huấn luyện viên chính một trong. Trước mắt đã có nghe đồn, rất nhiều nhà giàu đội bóng đều đang quan sát hắn biểu hiện. Tuy thì chuẩn bị xuất thủ đào góc, mà MU câu lạc bộ vậy tại trước giờ cân nhắc. Chuẩn bị theo tuổi trẻ của bọn họ chủ soái lương cao tục ước. Lấy lưu lại đội bóng người dẫn đầu. Trước mắt MU nhưng nói là 10 phần phong quang. Các cầu thủ vậy lòng tin 10 phần. Bọn họ hướng phía Kim Tiger quy hoạch 3 quan vương bước dài tiến. Mặc dù đội bóng cục diện trước mắt rất không tệ, nhưng là Kim Tiger y nguyên không dám xem thường. Bởi vì tiếp xuống 4 trận tranh tài, phân biệt tại 4 đầu chiến tuyến, ngày 16 tháng 2 Cup FA vòng thứ 5, MU phải đi sân khách nghênh chiến trạng thái thượng giai Everton. Ngày 22 tháng 2 Premier League thứ 27 vòng, MU phải đi sân khách khiêu chiến Crystal Palace. Ngày 25 tháng 2 tương nghênh đến Champions League vòng 1-16 trước hiệp tranh tài. MU phải đi sân khách đại chiến Olympiacos. Ngày mùng 2 tháng 3 Carabao Cup trận chung kết Manchester Derby sắp diễn ra. Bởi vì vài ngày trước vừa mới theo Arsenal quyết chiến London, cầu thủ chủ lực thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa Kim Tiger từ mùa giải đầu liền định ra rồi phương lược. Cái này trận đấu mùa giải Cup FA chính là dùng để người trẻ tuổi luyện cấp. Cho nên Kim Tiger để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, chính mình mang theo dự bị cầu thủ cùng đội thanh niên cầu thủ. Trước giờ một ngày đuổi chạy thành phố Liverpool, đến Dalit vật phổ thành phố về sau, Everton chủ soái Moy tự mình đến khách sạn, thăm hỏi Kim Tiger. Moy theo Kim Tiger quan hệ rất tốt, hai nhà câu lạc bộ quan hệ vậy cũng không tệ, lại thêm lên năm ngoái mùa hè thời điểm. Kim Tiger đáp ứng Moy thỉnh cầu, đem hai tên cầu thủ Cleverley cùng Januzaj cho thuê rồi Everton. Cái này khiến Moy đối Kim Tiger càng thêm cảm tạ. Kim Tiger thoải mái mà nói, David, trận đấu này tên của chúng ta đơn ngươi khẳng định cũng biết rõ rồi. Ta phái lên rồi một đám người trẻ tuổi luyện binh, mặt giấy thực lực khả năng không bằng Everton. Moy 10 phần khiêm tốn nói, Tiger, tuổi trẻ của các ngươi người từng cái sinh long hoạt hổ, thực lực đều mạnh mẽ phi thường, liền xem như tổ đội đánh Premier League, vậy không có vấn đề gì. Kim Tiger cười nói, hy vọng ngày mai lại là một trận đặc sắc tranh tài. Ngày thứ hai buổi chiều, nước Anh Cup FA vòng thứ 5 một trận trọng đầu hí. MU đá với Everton. Bắt đầu rồi. Cái này trận đấu mùa giải Everton trạng thái rất tốt. Bọn họ trước mắt tại Premier League bảng điểm số trên bài danh thứ 5, thậm chí vượt trên rồi uy tín lâu năm cường đội Liverpool cùng Hotspur. Lấy bọn họ trạng huống trước mắt, tiến quân mùa giải tiếp theo UEFA Europa League hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng là bởi vì theo hạng tư Arsenal điểm tích lũy chênh lệch có chút lớn, cho nên thẳng tiến trước 4 tiến quân Champions League cơ hội cũng không lớn. Bởi vậy Everton hiện tại nhưng nói là thi đấu vòng tròn vững chắc. Căn cứ vào loại tình huống này, Everton đem mục tiêu đặt ở cúp FA trên sàn thi đấu. Nếu như cái này trận đấu mùa giải có thể cầm tới cúp FA quán quân, như vậy đối với Everton cũng coi như là rất lớn thành công. Căn cứ vào Everton tình huống trước mắt, trận đấu này Moy cử đi rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Nhất là giữa trước trận, MU hai viên cho thuê cầu thủ Cleverley cùng Januzaj thủ phát đăng tràng. Đoạn thời gian gần nhất, hai người này trạng thái đều rất không tệ. Januzaj đã trở thành Everton đường biên lợi khí. Hắn dẫn bóng đột phá cùng trước cắm kiến tạo, đều trở thành rồi Everton cái này trận đấu mùa giải công thành nhổ trại một lớn cường hãn thủ đoạn. Mà Cleverley gần nhất trạng thái vậy rất tốt. Hắn cả công lẫn thủ, tại đội bóng trung lộ 10 phần vững vàng, cũng là rất được Moy thưởng thức. Bởi vậy, Moy tại lúc trước theo Kim Tiger lúc bắt tay, vậy biểu đạt đối cái này hai tên cầu thủ yêu thích. Kim Tiger mỉm cười, không có nhiều lời, hắn hiểu được Moy ý tứ. Moy vẫn là muốn tại cho thuê hợp đồng kết thúc về sau, chính thức bán đứt cái này hai tên cầu thủ. Liên quan tới Moy chuyển nhượng kỹ xảo, Kim Tiger cũng là 10 phần bội phục. Trận đấu mùa giải mới vừa vặn tiến hành hơn phân nửa, Moy liền đã sớm chuẩn bị mùa giải tiếp theo chuyển nhượng sự nghi. Phía trước không lâu, Kim Tiger lấy được rồi xác thực mà nội bộ tin tức. Bản trận đấu mùa giải từ Chelsea cho thuê đi Everton Lukaku. Bản trận đấu mùa giải phát huy thượng giai, Moy đã theo Chelsea thỏa đàm rồi. Trận đấu mùa giải kết thúc về sau, chính thức bán đứt Lukaku. Chuyển nhượng phí tại 3.000 đến 4.000 vạn euro ở giữa. Có thể tại thời gian này liền giải quyết Lukaku chuyển nhượng công việc. Moy cũng là 10 phần quả quyết cùng dứt khoát. Có đôi khi Kim Tiger sẽ muốn. Moy kỳ thật sự là một tên ưu tú huấn luyện viên. Hơn nữa hắn sở dĩ có thể theo chính mình quan hệ tốt như vậy, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại hai cái người có chút tương tự tính cách. Đồng dạng nghiêm cẩn, quả quyết cùng nghiêm túc. Khả năng hai cái người khác biệt duy nhất chính là dã tâm a. Tại Kim Tiger kiếp trước ký ức bên trong, Moy từ khi tiếp nhận Ferguson soái vị, trở thành MU chủ soái về sau, nói chuyện làm việc liền 10 phần nghiêm cẩn cùng cẩn thận. Đang bị hỏi trận đấu mùa giải mục tiêu thời điểm, hắn nói trước mắt MU cần muốn trùng kiến. Cái này trận đấu mùa giải hy vọng có thể xếp tại Premier League trước 4. Tại đối đãi đội bóng đấu Pháp trên, hắn không có tùy tiện cải biến đội hình cùng đấu Pháp, mà là cẩn thận từng ly từng tí kéo dài Ferguson phong cách cùng chiến thuật nghĩ đường. Tại đối đãi cầu thủ một chút đội viên cũ trên, hắn không dám tùy tiện làm ra xử phạt cùng điều chỉnh, sợ hãi gây nên đội bóng náo động. Nhưng là chính vì hắn cái này loại bảo thủ thái độ, cuối cùng đưa đến đội bóng lòng người tan rã. Mà Moy vậy tại cái thứ nhất trận đấu mùa giải không có đánh xong, liền ẩn đạm tan học. Trái lại Kim Tiger, từ khi hắn dạy học đội bóng vừa đến, lập tức lực bài chúng nghị, mua sắm đến rất nhiều tiếng tăm không lớn cầu thủ, tỉ như Kanté, Mahrez, Alonso, Maso bọn người. Hơn nữa để bọn hắn thời gian dần qua nâng lên rồi chủ lực. Mà tại đội bóng mục tiêu trên, hắn 10 phần cao ngạo mà hô lên ba quan vương khẩu hiệu. Mặc dù cái mục tiêu này cực kỳ khó mà thực hiện, nhưng là tất cả các đội viên đều thấy được huấn luyện viên chính đối với đội bóng mong đợi cùng đối. Bọn hắn chờ mong, đây đối với toàn bộ đội bóng mang đến 10 phần tích cực ảnh hưởng. Hơn nữa đối với đợi đội viên cũ thời điểm, đối mặt Rooney đối câu lạc bộ khiêu chiến, Kim Tiger 10 phần quả quyết làm ra bán ra tên này nước Anh số 1 ngôi sao cầu thủ quyết định. Quả cảm kiên định, mảy may không dây dưa dài dòng. Cho dù ngoại giới phê bình tiếng như chiều, hắn vậy kiên định như lúc ban đầu. Nghiêm cẩn cẩn thận là một chuyện tốt, có thể làm cho Moy mang theo Everton vọt tới Premier League thứ 5 vị trí. Kiêu ngạo tự tin càng là một chuyện tốt. Nó để Kim Tiger mang theo MU, hướng về ba quan vương mục tiêu tiếp tục trùng kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.